Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chờ đợi. Thông Linh Vương Quan cùng Ngân Nguyệt Thần Điện cho ta mà nói cũng không có uy hiếp. Then chốt ở chỗ Mộc Thần Cung nắm giữ ở Ngân Nguyệt Nữ Vương trên tay. Lý Cầu Tiên vẫn chưa cùng Ngân Nguyệt Nữ Vương có tiếp xúc qua. Hắn đang đuổi đến viễn cổ chi thụ vị trí hồ nhỏ thời gian Ngân Nguyệt Nữ Vương đã mang theo nàng. Cấm vệ nhân mã trực tiếp ly khai. Hắn đối với Ngân Nguyệt Nữ Vương mạnh yếu cũng không có trực quan lý giải. Nhưng, một cái sống 260 tuổi Mộc Linh, hơn nữa là một cái nắm giữ hơn 1 triệu người miệng vương bộ nữ vương, có khả năng được hưởng thiên địa linh vật có thể tưởng tượng được. Ở vô tận thiên địa linh vật cùng với sinh mệnh chi thủy trồng chất hà, dù cho nàng bản thân nhỏ yếu đến đâu, đều sẽ bị bồi dưỡng cực kỳ mạnh mẽ. Huống hồ, có thể trở thành là bộ tộc vua, Ngân Nguyệt Nữ Vương không thể nào là bình hoa giống như Mộc Linh. Đối phó Mộc Linh Nữ Vương sợ là chỉ có một cơ hội ra tay. Nhất định phải một đòn giết chết. Bằng không, một khi rời đi, dựa vào bản thân tốc độ kinh người, cân bằng cùng với Mộc Thần Cung ác liệt, ta bản thân đem rơi vào cực kỳ bị động cục diện. Lý Cầu Tiên đem việc này nhớ vào trong lòng. Tả kiếm thần, ta dự định phục kích Ngân Nguyệt Nữ Vương. Trong lúc cần sự giúp đỡ của ngươi, phục kích Ngân Nguyệt Nữ Vương. Tả Đông Phương chấn động trong lòng. Cái kia Ngân Nguyệt Nữ Vương xứng là chúng ta Lam Tinh có sinh vật có trí khôn bên trong trí cường. Giả, nàng từng dùng Mộc Thần Cung ở 2000 mét hư không bắn hủy gào thét tới chiến thuật hạch đạn đạo. Ngươi không có nghe lầm, đây là thật, cung tên bắn hạch đạn đạo, nắm nắm Mộc Thần Cung ở tay nàng, lực uy hiếp có thể nói Lam Tinh 5 vị trí đầu. Khó chơi độ càng là xứng là đệ nhất thế giới, ở trống trải địa giới nhân loại chúng ta 3 tôn 6 đế bên trong bất luận cái nào gặp gỡ nàng đều. Chỉ có một con đường chết, mai phục giết như thế một vị trí cường giả, độ nguy hiểm rất lớn. Huống chi Ngân Nguyệt Nữ Vương ra ngoài thời gian, xưa nay không biết một thân một mình, phục kích nàng, phải làm tốt đối diện chí ít 3 vị trở lên phong hào người săn bắn phản kích chuẩn bị. Ngân Nguyệt Nữ Vương đối với ta uy hiếp quá lớn, nhất định phải giải quyết, không phục kích Ngân Nguyệt Nữ Vương, cũng nhất định phải phá hủy trên tay nàng Mộc Thần Cung. Bằng không ta kế hoạch kế tiếp rất khó thực thi. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, Tạ Đông Phương nghe được Lý Cầu Tiên ngôn ngữ chính giữa kiên quyết tâm ý. Trên mặt dần dần lộ ra một nụ cười khổ, nếu như Lý Võ Thánh thực sự muốn đối với Ngân Nguyệt Nữ Vương hạ thủ, ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử, dù sao tính mạng của ta đều là Lý Võ Thánh cứu. Không có Lý Võ Thánh, ta sợ là đã chết ở trước đó cái kia 3 tôn phong hào cấp Mộc Linh người săn bắn trên tay. Đa tạ, muốn ta làm thế nào? Rất đơn giản, ta cần ngươi ngụy trang thành ta, thay ta hấp dẫn một hồi Ngân Nguyệt Nữ Vương ánh mắt. Cho ta lẻn vào Ngân Nguyệt Nữ Vương bên người sáng tạo cơ hội. Ta, ngụy trang thành ngươi, Tạ Đông Phương hơi sững sờ. Hắn nhìn Lý Cầu Tiên này trương có chút gương mặt trẻ tuổi. Thực sự không biết mình phải như thế nào mới có thể ngụy trang thành dáng dấp của hắn. Lý Cầu Tiên cười cợt. Hãy theo ta đến. Hai người xuyên qua. Rốt cuộc đã tới Lý Cầu Tiên giấu đi thả túi đeo lưng sơn động. Rất nhanh hắn đã từ ba lô của mình bên trong đem một cái phảng phất mặt nạ dưỡng da giống như đồ. Vật lấy ra. Mới vừa lấy ra vật ấy, Tạ Đông Phương đã nghĩ tới điều gì? Kinh ngạc nói, đây là Bách Kế Vương Quốc Kim Ngọc Võ Thánh vô hình mặt nạ. Là vô hình mặt nạ, Tạ Đông Phương nhất thời gật gật đầu. Vô hình mặt nạ chính là từ một loại đặc thù thú giữ da lông dung hợp công nghệ cao chế tạo. Có cường đại bên ngoài ký ức năng lực, Lý Võ Thánh ở ngươi trên mặt đeo chốc lát. để vô hình mặt nạ ký ức hạ xuống, lại do ta đeo, quả thật có thể đem diện mạo của ta trở nên giống như ngươi. Cho tới thân hình phương diện, vấn đề không lớn, liền cùng chúng ta nhìn Mộc Linh nhóm không cẩn thận lưu ý rất khó phân biệt ra bọn họ tướng mạo. Khác biệt giống như, Mộc Linh nhìn nhân loại chúng ta cũng giống như thế. Nói đến đây, hắn hơi có chút kỳ quái. Bất quá, Kim Ngọc Võ Thánh đối với chính mình vô hình mặt nạ từ trước đến giờ quý báu hết sức. Xưa nay không dễ dàng mượn cùng người khác. Tại sao sẽ ở Lý Võ Thánh trên tay ngươi? Tạ Kiếm Thần có thể biết Tát Môn câu lạc bộ đối với ta treo giải thưởng. Cái này, ta ở Nam Hải thử kiếm đại hội cử hành xong tất sau liền chuẩn bị tiến nhập Thập Vạn Uyên Lâm. Đến nay mới thôi đã có nửa năm nhiều, đối với ở nhân loại chúng ta thế giới chuyện cũng không thế nào hiểu rõ. Tạ Đông Phương lúng túng nói, bởi vì ta cự tuyệt Tát Môn câu lạc bộ mời, Tát Môn câu lạc bộ phái Trụ Quang đến đây đánh giết cho ta. Nguyên nhân lôi xuất hiện, Trụ Quang tay trắng trở về, sau đó liền số tiền lớn treo giải thưởng ta hạng vẫn còn người đầu. Trước đây không lâu ta từng ở đây gặp phải Cao Lệ Mộc Cận Võ Thánh cùng Trăm Kế Kim Ngọc Võ Thánh. Bọn họ nguyên nhân này một treo giải thưởng muốn đưa ta vào chỗ chết. Kết quả không nghĩ tới ta đã phá vỡ người thân thể cực hạn. Thành tựu võ đạo chí thánh. Sức chiến đấu không phải năm xưa có thể so sánh. Kết quả không cần nói cũng biết. Không cần nói cũng biết. Tạ Đông Phương trợn to hai mắt. Lẽ nào, Kim Ngọc cùng Mộc Cận hai người bọn họ chết rồi, đồ vật tự nhiên chính là của ta. Lý Cầu Tiên chuyện đương nhiên nói. Ngoặc kép, Tạ Đông Phương hơi dương ra khẩu. Mộc Cận Võ Thánh, Kim Ngọc Võ Thánh, đó cũng đều là tọa trấn một quốc gia, uy danh hiển hách lâu năm Võ Thánh, ở võ giả vòng bên trong được hưởng uy vọng cực cao. Đặc biệt là bởi vì này hai nước lân cận đông minh, ở đông minh võ giả vòng bên trong hai người bọn họ đều xứng là như mặt trời ban trưa. Có thể trước mắt, lại chết rồi, bị Lý Cầu Tiên giết chết. Chuyện này, vào lúc này, Tạ Đông Phương nhưng phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, Trụ Quang, Hùng Ưng Đế Quốc Trụ Quang, Ba Tôn Sáu Đế bên trong Trụ Quang, ta một tháng trước gặp hắn. Lý Cầu Tiên mắt nhất thời nhắm lại. Hắn ở đâu? Ta ở Ngân Nguyệt Vương Bộ ở ngoài gặp được hắn. Hắn là bốn người đồng hành. Cùng hắn cùng đi. Còn có một cái Hùng Ưng Đế Quốc Võ Thánh Bạc Đầu Ưng. Cùng với hai cái là cấp 3 sinh hóa chiến sĩ hàng đầu cường giả. Trong đó một cái ở cấp 3 sinh hóa chiến sĩ bên trong đều rất nổi tiếng. Được gọi là ma nhãn, ma nhãn có cực kỳ mạnh mẽ lần theo năng lực, dấu vết nào đều có thể được hắn tìm hiểu đi ra do đó tìm tới. Tùy tiêu, một tháng trước, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, người nói là ma nhãn có cường đại đến gần như tìm hiểu tương lai lần theo năng lực. Mà ngươi lại là ở nửa tháng trước, ở Ngân Nguyệt Vương Bộ ở ngoài gặp bọn họ. Là, Tạ Đông Phương thận trọng gật gật đầu. Rất tốt, Lý Cầu Tiên thoáng tính toán một chút Ngân Nguyệt Vương Bộ rời hang núi này khoảng cách. Có chừng 10 ngày lộ trình, nhưng cái này cái gọi là chừng 10 ngày, dùng là Lý Cầu Tiên tốc độ. Nếu như ma nhãn cần phải cẩn thận truy lùng lời, tốc độ khẳng định chậm hơn một đoạn dài. Bọn họ đuổi tới Ngân Nguyệt Vương Bộ. Như vậy hẳn là tìm hiểu đến ta lẻn vào vương bộ bên trong trộm lấy tử thanh linh dịch manh mối dai. Đón lấy, Lý Cầu Tiên rất nhanh tính toán đến rồi Trụ Quang đoàn người vị trí đại khái vị trí. Ngươi ở nơi này chờ ta. Lý Võ Thánh nghĩ đi đối phó Trụ Quang. Tạ Đông Phương nhất thời đoán được Lý Cầu Tiên dự định. Hô hấp hơi chậm lại. Trụ Quang nhưng là Ba Tôn Sáu Đế bên trong cường giả. Mà Bạc Đầu Ưng đồng dạng không phải kẻ yếu, chính là Hùng Ưng Đế Quốc duy nhất cấp cao võ thánh. Sức chiến đấu so với ta tới chả yếu lược thắng nửa bậc. hơn nữa còn có ma nhãn cùng với một cái khác không biết sinh hóa chiến sĩ. Cái đội hình này mạnh, ngang hàng ba tôn đều tuyệt không phải việc khó. Lý Võ Thánh ngươi tuy rằng phá vỡ người thân thể cực hạn thành tựu võ thánh, nhưng đối đầu với bốn người bọn họ, vẫn cứ không chiếm cái gì quá đại ưu thế. Kính xin Lý Võ Thánh thận trọng cân nhắc. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Qua nửa năm nữa, phòng trừng võ giả hiệp hội hội trưởng Lôi cũng biết vào thập vạn uyên lâm. Nếu như Lý Võ Thánh thật muốn giết Trụ Quang mà yên tâm, sao không liên thủ với Lôi? Đến thời điểm Trụ Quang cùng hắn bên người, cả đám người nhất định khó có thể chống đối. Đối phó Trụ Quang, ta một cái người vậy là đủ rồi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn cũng không nhớ Giang Phổ Vương Quốc vào thập vạn uyên lâm trên biên cảnh bị Trụ Quang đuổi giết một màn. Hắn lúc đó hoàn toàn bị Trụ Quang bức bách đến rồi sơn cùng thủy tận hoàn cảnh. Biện pháp duy nhất chính là lựa chọn không để ý tự thân gánh nặng, bảo phát khí huyết tinh thần, cùng Trụ Quang liều mạng ngọc đá cùng vỡ. Cái kia loại nguy cơ cục diện, so với cùng Khang Thản một trận chiến, thần quyền đạo chủ một trận chiến đến, còn muốn hung hiểm một phân. Lúc đó Trụ Quang ỷ vào chính mình khí huyết chất phác, lấy đỉnh cao võ thánh sức mạnh tuyệt đối nghiền ép thân là đại tông sư chính mình. Như vậy hiện tại, hắn cũng là nghĩ để Trụ Quang thử một chút bị chính mình nghiền ép tư vị. 12 viên khí huyết tinh thần làm nổ lại dựa vào toái tinh kiếm thuật. Hắn đã có nghiền ép đỉnh cao võ thánh sức mạnh. Chuyện này, Tạ Đông Phương nhận ra được Lý Cầu Tiên ngôn từ bên trong kiên quyết. Chỉ phải nói, Ngân Nguyệt Nữ Vương ta đều dự định theo Lý Võ Thánh đi vào phục kích. So với Ngân Nguyệt Nữ Vương đến, Trụ Quang nhưng là yếu đi nửa cái cấp độ. Ta còn là cùng Lý Võ Thánh một đạo đi tới đi. Lời của hai người cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Cầu Tiên nghe xong, hơi một suy tư, gật gật đầu. Tốt, ngươi thay ta lược trận phòng ngừa Trụ Quang thoát đi liền có thể chính diện giao phong. Hắn không sợ ở Trụ Quang, nhưng nếu như Trụ Quang phát hiện không địch lại bước ra liền đi, hắn nhưng chưa chắc có thể đuổi kịp. Ngay sau đó, hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lý Cầu Tiên bế quan hơn mấy tháng chỗ kia đã sụp đổ sơn động đi. Lao nhanh thời gian, Lý Cầu Tiên ở đầu óc ở giữa thuộc về một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức bên trong tìm kiếm một môn cửa có liên quan với thân pháp ký ức. Cái kia một cái Lý Cầu Tiên ký ức bên trong thân pháp không ít, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ cần dùng trên khư giới lực lượng mới có thể triển khai. Khư giới lực lượng, tu hành mới là đại vũ trụ chủ lưu. Thật giống như khi có máy tính sau, đã không có người học tập bàn tính cách dùng giống như. Từ Lam Tinh lên đến một môn thân pháp tiến hành học tập. Mặc dù học tập của ta hiệu suất cao đến đâu, khả năng trên tốc độ xuất sắc cho ta, chí ít đều là võ thánh cấp tồn tại. Này loại người đã sớm đem tu luyện thân pháp đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Ta từ đầu học tập, tiêu tốn 3 năm 5 năm mới có thể miễn cưỡng đuổi tới bọn họ tiến độ, mà muốn đuổi tới 3 tôn 6 đế, phỏng chừng muốn 10 năm 8 năm. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đem chuyện trước mắt giải quyết sau, đi tới viễn cổ chi thụ cho tới tôn uy thế bao trùm phạm vi tận đầu, tiếp dẫn khư giới lực lượng. Đến lúc đó tu hành một môn lấy khư giới lực lượng làm căn cơ thân pháp. Nghĩ tới đây, Lý Cầu Tiên buông xuống tu hành thân pháp ý nghĩ, tập trung tâm tư, cấp tốc hướng về cái kia mảnh thác nước vị trí chạy đi. Một ngày sau, cái kia bởi vì địa chất đổ nát thoáng biến hình thác nước xuất hiện ở Lý Cầu Tiên trước mắt. Ở đây, hắn vẫn chưa nhìn đến những nhân loại khác dấu vết lưu lại, cũng là chưa từng cảm ứng được thuộc về võ thánh khí tức. Trụ Quang, mà nhãn tìm tòi hắn tung tích hiệu suất so với hắn trong tưởng tượng chậm hơn. Sau đó, chờ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lên một cây đại thụ, ẩn thân ở cây lá rậm rạp ở giữa, thu lại khí tức, yên tĩnh cùng đợi con mồi mắc câu. Mà trụ quang cũng không có để hắn chờ đợi quá lâu. Ngày thứ ba, bốn cỗ võ thánh cấp khí tức xông vào Lý Cầu Tiên cảm ứng bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.